Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà tiểu ô quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 136, cây ngay không sợ chết đứng. Thôi thôi, bây giờ nghĩ những này cũng không có chỗ ích lợi gì. Lúc này nàng liền như là lâm vào trong ngõ cụt, vô luận là nói vẫn là không nói đều không được. Nàng bây giờ nghĩ muốn chỉ là để cho mình tận lực đừng đi nghĩ. Bất quá, bọn hắn đã trở về lớn nửa ngày, nhưng là cái này Ôn Băng Vũ bọn hắn lại còn không có đến. Thậm chí, Từ Lỵ có thể nhìn thấy phạm vi bên trong, đều không có nhìn thấy bọn hắn. Cái này đủ để nhìn ra, cái này Ôn Băng Vũ bọn hắn sợ là bị trộn lẫn ở chân. Nghĩ đến ngày đó, Lôi Nặc dẫn dắt rời đi biến dị động vật, bọn hắn này lại vừa rời đi, những cái kia tiểu đồ vật sợ là bạo nộ rồi a. Mà ở lúc kia, Ôn Băng Vũ bọn hắn tiến vào, có thể nghĩ sẽ phải chịu cái dạng gì công kích. Bất quá, nàng lại không cảm thấy Ôn Băng Vũ sẽ chết. Dù sao có câu nói rất hay, tai họa di ngàn năm, liền Ôn Băng Vũ như vậy, không có cái vạn thanh năm, đoán chừng không chết được. Nghĩ như vậy, con mắt ngược lại là hơi hơi lấp lóe. Này lại nàng đi thẳng tới Băng Vũ bên ngoài căn cứ, bày lên quán nhỏ, mà cái này quán nhỏ bán, tự nhiên là khối băng. Đương nhiên, cái này Hoàng Lượng bọn hắn đã ở Băng Vũ căn cứ tuyên truyền mở khối băng. Cái này lại ở chỗ này bán, xác định không kém được. Chỉ là nàng còn không có mở bán, liền nhìn thấy xa xa đi tới một đội nhân mã. Khi nhìn đến nhân mã này thời điểm, Lạc Nhạn lông mày hơi nhíu. Cầm đầu không phải người khác, chính là nàng, mong nhớ ngày đêm, Lam Tiếu Tiếu. Lam Tiếu Tiếu hiển nhiên cũng không có ngờ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Lạc Nhạn, trên mặt một bộ gặp quỷ bộ dáng. Đợi đến xác định là Lạc Nhạn sau, mặt có chút vặn vẹo. Trước đó nàng liền cảm thấy zombie thành không tầm thường. Đợi đến mấy ngày nay ra ngoài lịch luyện, càng là rõ ràng, cái này zombie thành khủng bố. Chỉ là không có nghĩ đến tiện nhân kia mệnh lớn như vậy, đi nơi nào thế mà còn có thể sống được trở về. Nghĩ đến ngày xưa đủ loại, Lam Tiếu Tiếu lộ ra sát ý, mấy bước đi tới Lạc Nhạn trước mặt. Người nào cho phép ngươi ở trong này bày quầy bán hàng? Tiện nhân này vừa nhìn thấy nàng, nàng liền nhớ tới trên mặt vết sẹo, dù là đã rất nhạt, không nhìn kỹ nhìn không ra, nhưng là đúng nàng tới nói, lại như cũ là vũ nhục. Đặc biệt là Lạc Nhạn cầm tu nàng một đường, thì càng hận không thể hiện tại liền đã kết liễu nàng. Đương nhiên, này lại Lam Tiếu Tiếu đã quên, nếu như không phải Lạc Nhạn, này lại nàng sợ là còn đi không đến nơi này. Lạc Nhạn cũng không thèm để ý, khóe miệng hơi vểnh, trên mặt lộ ra tiếu dung. Còn muốn ai cho phép? Nơi này cũng không phải ngươi địa bàn, ta muốn bày quầy bán hàng, làm phiền ngươi. Nhìn xem Lạc Nhạn nụ cười trên mặt, Lam Tiếu Tiếu ngực không ngừng nhấp nhô, con mắt đã híp lại thành một cái tuyến, tay càng là nắm thành nắm đấm. Nơi này chính là Băng Vũ căn cứ, mà nàng càng là Ôn Băng Vũ thích nhất nữ nhân. Dù là Lạc Nhạn ban đầu là Ôn Băng Vũ vị hôn thê, nhưng là Ôn Băng Vũ hiện tại là nàng. Tiện nhân này, đừng muốn cùng nàng đoạt nam nhân. Vừa nghĩ tới Ôn Băng Vũ trước kia là Lạc Nhạn nam nhân, tuy nhiên lại thích bản thân, từ bỏ Lạc Nhạn, không biết tại sao, ngực truyền đến một cỗ thoải mái. Giống Lạc Nhạn loại này kỹ nữ, liền đáng đời không có nam nhân ưa thích. Đừng tưởng rằng nàng không biết, Lạc Nhạn bây giờ tại nơi này bày quầy bán hàng, vì bất quá là câu dẫn Ôn Băng Vũ. Có thể là Lạc Nhạn mơ tưởng, cả đời này, nàng cũng sẽ không lại cho Lạc Nhạn nửa cái cơ hội. Coi như Lạc Nhạn năng lực mạnh hơn lại như thế nào, nàng chung quy là một cái kẻ thất bại. Ngay cả mình nam nhân đều nhìn không ngừng buồn cười nữ nhân. Nghĩ như vậy, vừa rồi trong lòng không vui, cuối cùng là tán đi. Thay vào đó, là cười lạnh, Lam Tiếu Tiếu mang theo đắc ý, con mắt híp thành một đường thẳng. Chẳng lẽ lại ngươi còn không biết? Biết rõ cái gì? Cái này Băng Vũ căn cứ là Ôn Băng Vũ, mà ta là Ôn Băng Vũ vị hôn thê. Nơi này chính là ta quản. Nếu là ta quản, như vậy chỉ cần ta không cho phép, ngươi liền đừng muốn ở chỗ này giao hàng. Nơi này là Băng Vũ căn cứ, nhưng là ta lại không có đi vào, cũng ảnh hưởng không đến các ngươi a. Lại nói đại lộ chỉ lên trời mở, nơi này bất quá là một con đường, ngươi quản cũng quá rộng. Lạc Nhạn cười khẽ, chỉ là trên mặt lại là mang theo mỉa mai. Đúng, liền là bộ dáng này. Trước kia Lạc Nhạn cũng là như thế này. Lạc Nhạn trong lòng rõ ràng nhìn không được nàng, lại luôn biểu hiện ra một bức thánh mẫu dáng dấp, muốn để cho nàng cảm ơn. Lam Tiếu Tiếu trong lòng cuồng hống lấy, cắn chặt răng can, nhìn về phía sau lưng mấy người. Các ngươi đem nàng sạp hàng cho ta sốc. Lời này nhượng sau lưng mấy người sắc mặt biến hóa, liếc nhau một cái, nhất thời có chút luống cuống. Liền như là Lạc Nhạn nói tới, này lại nàng liền không có ở Băng Vũ trong căn cứ. Bọn hắn cứ như vậy đập sạp hàng, có phải hay không không tốt? Lại nói, bọn hắn có thể là thấy được, trong này còn có không ít khối băng. Nghĩ đến đoạn này thời gian, Băng Vũ cơ trong đất, mấy cái kia có được khối băng người. Những người này trong lòng liền sốt ruột, bất quá trên mặt nhưng cũng không dám biểu hiện ra đến. Chỉ là mang theo do dự nói ra, Lam tiểu thư, cái này không được đâu. Lam Tiếu Tiếu con mắt hơi trừng, nhìn bên cạnh mấy người kia, nhìn xem bọn hắn biểu hiện trên mặt, lập tức tức giận, ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi, lập tức động thủ cho ta. Nói chỉ là một hồi lâu, nhìn bọn hắn từng cái rầu rĩ mặt, đứng tại chỗ không động, Lam Tiếu Tiếu lập tức nổi giận, tốt, những người này thế mà cứ như vậy bị Lạc Nhạn thu mua. Này lại tất nhiên còn dám phản kháng, quả nhiên là tức chết nàng. Hết lần này tới lần khác này lại Ôn Băng Vũ còn không có trở về. Nếu không, nàng nhất định phải làm cho bọn hắn đẹp mắt, mà bên người mấy người, trong lòng nhưng cũng là không vui. Mệnh lệnh, nàng dựa vào cái gì ra lệnh cho bọn hắn? Nếu như không phải xem ở nàng là lão đại nữ nhân, bọn hắn cũng sớm đã đem nàng giết chết. Yếu ớt không được, còn muốn ra ngoài lịch luyện. Được rồi, lịch luyện liền lịch luyện a. Thế mà hại chết bọn hắn mấy chục cái huynh đệ. Phải biết, cái kia mấy chục cái huynh đệ bên trong, tuy nhiên chỉ có mười mấy dị năng giả, nhưng là còn lại cũng là thân thể khỏe mạnh. Không có nghĩ đến liền đi ra một chuyến, liền là thi thể cũng không thấy. Cái này khiến bọn hắn sao có thể không khí. Có thể là coi như nổi nóng cùng sinh khí thì có ích lợi gì. Này lại bọn hắn còn tại dưới mái hiên, cũng chỉ có thể cúi đầu. Trong lòng suy nghĩ, đám người có chút bất đắc dĩ đi tới Lạc Nhạn sạp hàng trước. Nhìn xem Lạc Nhạn cặp kia hắc bạch rõ ràng con mắt. Trong lúc nhất thời có chút bất an. Mỹ nữ, người vẫn là bản thân thu thập rời đi đi. Lạc Nhạn tự nhiên cũng cảm giác được bọn hắn bất đắc dĩ. Nhưng lại thờ ơ, ngược lại là thẳng câu qua nhìn xem Lam Tiếu Tiếu. Dựa vào nam nhân, ngươi cảm thấy rất quang vinh. Chỉ ít ta còn có nam nhân dựa vào. Ngươi đây, bản thân nam nhân đều nhìn không ngừng. Còn có cái gì dùng? Nhìn xem Lam Tiếu Tiếu trên mặt cây ngay không sợ chết đứng. Lạc Nhạn nhịn cười không được lên tiếng. Đến cùng là ai cho nàng như vậy ra mặt? Quả thực là có thể so với tường thành a. Bất quá sau khi cười xong, thay vào đó lại là lạnh lùng. Con mắt nhìn xem bốn phía những cái kia. Đối Lam Tiếu Tiếu không đồng ý ánh mắt, khóe mắt nhiều ý cười. Cả cuộc đời trước Lam Tiếu Tiếu, chỉ ít biết rõ, che giấu. Cũng rõ ràng thực lực trọng yếu. Có thể là hiện tại Lam Tiếu Tiếu có lẽ là bị Lạc Nhạn sợ bị ngược đãi. Đã vô ý thức dựa vào người khác, mà cái này dựa vào. Cũng đã chú định để cho nàng bồi hồi không tiến lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.